Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Britain Ma Long. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, không có người hoài nghi lần này chiến tranh thắng lợi, dù sao, dẫn đạo bọn hắn tiến lên, là Camelot, kỵ sĩ Vương, là bị đại ma thuật sư Merlin công nhận Britain thiên tuyển chi vương. Càng là trải qua mấy trăm lần chiến đấu cũng không gặp bại một lần. Chỉ cần xuất hiện trên chiến trường liền có thể mang ý nghĩa thắng lợi chi vương. Về phần cùng cái kia dã man nhân chi vương quyết đấu. Nói đùa, cái kia có thể gọi thất bại à? Rõ ràng là cái kia ti tiện dã man nhân sử dụng ti tiện chiến thuật. Không chỉ có điếm ô thần thánh quyết đấu. Thậm chí còn mê hoặc mỹ lệ Guinevere, nhất là đối thần phạm vào việc ác, càng là không thể tha thứ, mỗi cái kỵ sĩ đều hận không thể tự thân lên trận. Bắt sống cái kia ti tiện dã man nhân, sau đó đem hắn đưa đến thượng đế tượng thần trước mặt, để hắn thật sâu sám hối trên người mình sai lầm. Đương nhiên, chủ đề kéo tới có chút xa. Bởi vì dựa theo kỵ sĩ Vương thuyết pháp, bọn hắn trước mắt địch nhân là cái kia đem dị tộc dẫn vào trên vùng đất này Ti Vương Vortigern, mà không phải tại phía xa phương Bắc, khả năng còn tại ăn lông ở lỗ đám kia dã man nhân. Ân, ở chỗ này thuận tiện đáng thương một cái Guinevere điện hạ. Mỹ lệ nàng, chỉ sợ muốn vượt qua một đoạn dã man nhân sinh sống. Bất quá những này lòng tin tràn đầy kỵ sĩ đều tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ rất mau đánh bại cái kia ti vương. Sau đó lại thuận tay thay đổi thế công, thế như trẻ tre trực tiếp trên lưng, để những người man dợ kia biết cái gì gọi là chân chính, văn minh, từ phương Bắc trở về. Thu được mới tinh lực lượng kỵ sĩ vương, cho bọn hắn vô hạn lòng tin, kỵ sĩ đi theo vương. Đem chiếm lĩnh đô thị cứ điểm dị tộc tất cả đều khu trục sạch sẽ. Bọn hắn công hãm Vortigern trận địa sẵn sàng đón quân địch vương tòa. Địch nhân chỉ có ti vương một người, mà bọn hắn thì là gần như vô hại, mà là sĩ khí bàng bạc. Đó căn bản không cần đến một trận chiến. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, dù là còn chưa triệt để giết chết trước mắt tên địch nhân này. Nhưng là trên mặt của bọn hắn đã xuất hiện nụ cười chiến thắng. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là bọn họ vương. Chạy mau, đây là khi Artoria công hãm vương thành, nhìn thấy ti vương Vortigern về sau, đối binh sĩ phát ra thứ một cái chỉ thị, mà những binh lính này lại cho là mình nghe lầm. Chạy, vì gì muốn chạy? Địch nhân chỉ có một người, mà bọn hắn bên này tất cả đều là tinh nhuệ. Huống chi, bọn hắn còn có vô địch vương. Muốn nói chạy, làm gì cũng không nên đến phiên bọn hắn a. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi vương tọa bên trên Vortigern dần dần biến hóa thành một cái ngưng tụ bóng đen về sau. Những này tràn đầy tự tin binh lính tinh nhuệ mới bắt đầu phát giác được không ổn. Hiện tại thế nhưng là, giữa trưa a. Nhìn xem vậy liền ngay cả ánh nắng cũng vô pháp tan rã bóng đen. Những này trong lòng của binh lính đột nhiên sinh ra một loại không hiểu kinh khủng. Đó là cái gì? Những binh lính này cũng không biết chân tướng sự tình. Nhưng là bọn hắn lại biết. Bất luận đó là cái gì? Chí ít, cái kia tuyệt đối không phải nhân loại. Thập, đó là ngay cả quang mang đều có thể thôn phệ hắc ám. Là vì thủ hộ Britain mà hiển hiện ma long chi thổ tức. Bị cái này thổ tức nhiễm đến binh sĩ. Trong nháy mắt tan rã. Mà cũng chính là tại thời khắc này. Những binh lính này mới hiểu được. Cái này đích xác là một trận không đáng một trận chiến tranh. Bọn hắn chỉ là tính sai đối tượng mà thôi. Tranh thủ thời gian chạy mau a. Màu đen tuyệt vọng bên trong. Artoria thanh âm trở thành chèo chống bọn hắn sống tiếp cuối cùng một cọng cỏ. Thu được thệ ước thắng lợi chi kiếm Artoria đã cùng thắng lợi ký kết khế ước. Như vậy tại trên lý luận, vô luận là dạng gì địch nhân, vô luận là gian nan dường nào chiến đấu, tại cuối cùng của cuối cùng, nàng đều sẽ chiến thắng. Đơn giản liền là quá trình chiến đấu khác biệt thôi. Nếu như là Vortigern, cũng hẳn là đi như vậy. Trước khi lên đường, Atoria đích thật là nghĩ như vậy. Tâm tình của nàng hơi có chút lo lắng. Đã không kịp chờ đợi muốn thắng được chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng, tại nhìn thấy Vortigern một khắc này, Atoria mới biết được nàng nghĩ sai. Bởi vì, từ trên bản chất nói, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên nam nhân, đã không thể lại được xưng là địch nhân. Hiện tại Vortigern đã hóa thân thành Britain bản thân, mà ngồi ở vương tọa bên trên cái bóng đen kia. Bất quá chỉ là hắn bộ phận hiển hiện mà thôi. Vì vậy, vô luận Atoria lực lượng có cường đại cỡ nào, như vậy thánh kiếm làm sao có thể đem đại địa hóa thành đất khô cằn. Nhưng nếu như là đối mặt đem chọn tòa Britain đảo đều hóa thân thành thân thể mình Vortigern, nàng đều là không có một chút phần thắng. Cho nên, Atoria không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nắm giữ thanh kiếm nàng tự nhiên là vô địch. Đối mặt địch nhân bao vây chặn đánh, vô luận là số lượng khổng lồ cỡ nào địch nhân, nàng đều có thể biến nguy thành an. Nhưng là đi theo nàng những người đeo đuổi kia nhưng lại không có may mắn như vậy. Cứ việc Atoria tải hết sức trợ giúp, nhưng là đối mặt cái kia số lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng địch nhân. Những người đeo đuổi kia tựa như là bị linh cầu để mắt tới con mồi. 9 thành, 8 thành, 7 thành, kỵ sĩ số lượng tại dần dần giảm bớt. 6 thành, 5 thành, 4 thành. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, các kỵ sĩ còn tại đẫm máu chém giết. 3 thành, 2 thành, 1 thành, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều đã là mỏi mệt tới cực điểm các kỵ sĩ. Vẫn như cũ tin tưởng vua của bọn hắn có thể lãnh đạo bọn hắn đi ra khốn cảnh. Thẳng đến cuối cùng tại trận địa địch bên trong chém giết Atoria. Tựa như là một cái cô độc vũ giả. Nàng trong đám người uyển chuyển nhảy múa, mỗi một kích đều có thể mang đi một cái địch nhân tính mệnh. Nhưng là tại bên cạnh nàng, lại không có bất kỳ cái gì bạn bè, có thể cùng nàng cùng một chỗ phụ sướng. Thời gian không biết qua bao lâu, quân địch bỗng nhiên giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại thi thể đầy đất, cùng đứng tại cái này trong núi thây biển máu, lấy thanh kiếm vì sử. Cúi đầu vẫn ngẩn người thiên tuyển chi vương. Chẳng biết lúc nào, Magus of Flower Merlin im ắng xuất hiện ở Atoria sau lưng. Vị này từ trước tới nay vĩ đại nhất ma thuật sư nhìn xem mình thất hồn lạc phách đệ tử. Trong đầu ý nghĩ lại là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Không ngừng tự hỏi đến tột cùng nên dùng phương thức gì đi an ủi cái này gánh vác nặng nề sứ mệnh. Tiểu cô nương. Nhưng mà, liền ngay cả Merlin cũng không nghĩ tới. Trong mắt nàng tiểu cô nương đã từ lâu trở thành chân chính vương giả. Lại cũng không cần người khác an ủi. Nói cho ta biết, cúi đầu Atoria, dùng khàn khàn tiếng nói phát ra chất vấn. Nói cho ta biết, đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể đánh bại quái vật kia. Không có có thời gian dư thừa đi hối hận. Cái kia là tiểu cô nương mới có thể đi làm sự tình. Hiện tại Atoria chỉ muốn biết, đến tột cùng dùng phương pháp thế nào, mới có thể đánh bại cái kia kinh khủng quái vật. Atoria tin tưởng, Merlin nhất định biết đáp án. Thế nhưng, để Atoria tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Merlin đáp án, vậy mà trực tiếp chỉ hướng một cái nàng hiện tại không nguyện ý nhất người nhìn thấy. Thời đại mới vương, nắm giữ lấy kết thúc thời đại trước vũ khí. Thời đại mới vương, hắn là ai? Atoria nghi ngờ hỏi, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không ổn. Nháy mắt sau đó, dự cảm trở thành sự thật. Liền là cái kia tại Leodigran thành bên trong đánh bại người nam nhân kia. Levi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.